Tử lời nói. Hắn còn không có loại này hứng thú, bất quá bây giờ, nếu những thứ này Thanh Sơn phái người muốn tự tìm chết. Vậy dĩ nhiên không lạ hắn, mà nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Quách Oánh Oánh cùng Thắng Thất cũng đều gật đầu một cái. Về phần đối với những Thanh Sơn đó phái người, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã tất cả đều cùng người chết không sai biệt lắm. Chỉ là một đám nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Coi như là hai người bọn họ bên trong tùy tiện rút ra một cái, cũng có thể đem những người đó tất cả đều giết chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1713, khác giết bọn hắn. Dương trong thành trống không, trên đường phố, Thanh Sơn phái một đám đệ tử đi theo Tiêu Động Trần ba người sau lưng chậm rãi đi trước. Đoàn người này mặc dù tuổi tác cũng còn rất trẻ, nhưng trừ Ninh Thụy Ngọc ra, những người khác tu vi nhưng là đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Cộng thêm lại vừa là nhiều người như vậy đi chung với nhau. Cho nên trên đường phố ngược lại cũng hấp dẫn không ít chú ý. Bất quá đối với loại tình huống này, đoàn người bên trong bất luận là ai cũng chút nào không đi để ý. Dù sao lấy bọn họ thân phận, cho dù là ở Thanh Sơn trong phái tất cả đều là thân phận cực cao nhân vật. Loại này bị mọi người chú ý cảm giác, bọn họ cũng sớm đã thói quen. Lúc này bọn họ đi theo Tiêu Động Trần ba người sau lưng. Nhìn về phía trước giống như tham quan một loại nhàn nhã đi trước ba người. Có mấy người đều không khỏi nhíu mày. Lúc này, một tên Thanh Sơn phái đệ tử nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Lãng. Đạo, Trầm sư huynh, ta xem ba tên kia có phải hay không đã phát hiện chúng ta. Không thể nào đâu, ba người kia tu vi cũng so với chúng ta thấp hơn. Làm sao có thể phát hiện chúng ta? Một gã khác Thanh Sơn phái đệ tử nói, vị kia cái gì bọn họ đi thời gian dài như vậy? Vẫn như cũ còn ở đây tối trên đường phố phồn hoa. Lời như vậy, chúng ta căn bản không cách nào động thủ. Không gấp, lúc này, Trầm Lãng bỗng nhiên khoát khoát tay. Liền coi như bọn họ phát hiện chúng ta thì có thể làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, còn có thể phiên thiên hay sao? Vừa nói, Trầm Lãng trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Ở trong lòng hắn, thật ra thì cũng sớm đã đem Tiêu Động Trần đám người tất cả đều trở thành người chết để đối đãi. Tuy nói ở tiên phách cư bên trong lúc, Thắng Thất đã từng một quyền đưa hắn đánh lui, nhưng ngự không cảnh giới chính là ngự không cảnh giới. Hắn thân là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, dù là chẳng qua là cao hơn nửa cảnh giới, cũng có cực lớn tự tin đem Thắng Thất đánh bại, huống chi, cạnh mình số người, cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, coi như Tiêu Động Trần đám ba người người người cũng có cường đại chiến lực. Ở tại bọn hắn những người này liên hiệp ra dưới tay, cũng tất nhiên không có chút nào tồn sống tiếp khả năng. Cũng vậy, ba cái ngự không cảnh giới tu sĩ, xác thực lật không nổi sóng gió gì, chung quanh Thanh Sơn phái đệ tử đều là gật đầu một cái. Nguyên vốn có chút phiền não nội tâm, cũng là dần dần trở nên thở bình thường lại. Sau đó, ở Tiêu Động Trần đám ba người dưới sự hướng dẫn, Thanh Sơn phái mọi người không ngừng ở nơi này Dương trong thành trống không khắp nơi rong ruổi. Mà theo thời gian đưa đẩy, Dương trong thành trống không sắc trời cũng là dần dần trở nên âm tối lại. Phía sau, trải qua hơn phân nửa thiên đi theo, cho dù là lấy Trầm Lãng tâm tính, cũng đều có không chịu được tính tình. Đến bây giờ, hắn đã có thể khẳng định Tiêu Động Trần ba người tất nhiên là phát hiện bọn họ. Nếu không lời nói như thế nào lại đi thẳng đến bây giờ. Trầm sư huynh, chúng ta liền muốn như vậy một mực cùng đi theo sao? Ninh Thụy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn ít nhiều có chút khó coi. Đến bây giờ, nàng mấy có lẽ đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Sư muội đừng nóng, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn liền không sai biệt lắm. Trầm Lãng bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng là đối với Tiêu Động Trần đám ba người một trận thầm mắng. Trầm sư huynh, đợi sẽ động thủ thời điểm, ba người này đều phải để ta làm giết. Ninh Thụy Ngọc ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý, mặc dù tướng mạo vẫn tính là không tệ, nhưng giờ khắc này nhưng là có vẻ hơi ác độc. Coi như Thanh Sơn trong phái hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không thế nào bị người khác không vâng lời qua. Hôm nay với Tiêu Động Trần đám người ban ngày, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần ba người chính là cố ý trêu đùa nàng. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần sư muội muốn động thủ, kia chờ một hồi ba người bọn họ tánh mạc liền tất cả đều để lại cho sư muội. Trầm Lãng mở miệng cười lấy lòng, một phen nói ra, cũng rốt cuộc để cho Ninh Thụy mặt ngọc sắc thoáng chuyển biến tốt nhiều chút. Đoàn người cứ như vậy tiếp tục cùng đến Tiêu Động Trần ba người. Bất quá ngay tại không thời gian dài sau, đoàn người ánh mắt lại đều là bỗng nhiên sáng lên, bọn họ bước nhanh hơn, một tên Thanh Sơn phái đệ tử vẻ mặt vui mừng, chỉ thấy ở phía trước, Tiêu Động Trần ba người tốc độ tiến tới bỗng nhiên tăng nhanh. Hơn nữa cũng bắt đầu hướng ít người địa phương đi tới. Ha ha, xem ra ba tên này rốt cuộc không nhịn được, bất quá bọn hắn tại sao phải hướng ít người địa phương đi? Nhất định là bởi vì trời tối, trên đường phố những tu sĩ khác số lượng thiếu, bọn họ muốn đến ít người địa phương, nhanh chóng chạy trốn. Ha ha, ý nghĩ ngu ngốc mà thôi, chỉ bằng ba người bọn họ, làm sao có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay, không sai, bọn họ ngày rổ, thì sẽ đến, một đám Thanh Sơn phái đệ tử đều là mặt nở nụ cười. Đồng thời ở trong mắt cũng không che giấu chút nào thả ra đối với Tiêu Động Trần ba người sát cơ. Một ngày mặc dù không dài, nhưng bọn hắn ngày kế, kiên nhẫn cũng đã bị Tiêu Động Trần ba người cho tiêu phí không sai biệt lắm. Lúc này đám người bọn họ đi theo Tiêu Động Trần ba người sau lưng. Rất nhanh thì đi tới một cái u tĩnh hẻm nhỏ chính giữa. Cái này hẻm nhỏ, ngày thường chính là rất hiếm vết người, cộng thêm bây giờ đã dần dần đi tới đêm tối, mặc dù lưỡng đoan đều là đường phố, nhưng cũng căn vốn không có người nào tới. Thanh Sơn phái một đám đệ tử đi theo Tiêu Động Trần ba người đi tới nơi này. Nhìn u tĩnh hoàn cảnh, đều là không nhịn được cười lên, ba người các ngươi, có thể đứng lại. Nhìn Tiêu Động Trần ba người bóng lưng, Trầm Lãng trong miệng, bỗng nhiên có mang theo tiếng nhạo báng thanh âm nói ra. Vừa dứt lời, đi ở phía trước Tiêu Động Trần ba người liền bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người lại, ánh mắt rối rít rơi vào Trầm Lãng chờ một đám Thanh Sơn phái đệ tử trên người. Với một ngày, so với các ngươi cũng đã mệt mỏi đi, Tiêu Động Trần nhìn một đám Thanh Sơn phái đệ tử, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, ở trên mặt hắn, không chút nào cái gì hốt hoảng cùng khẩn trương, giống như, không chút nào ý thức được mình đã lâm vào trong hiểm cảnh. Hãy bớt nói nhảm đi, cẩn thận, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, một tên Thanh Sơn phái đệ tử lạnh giọng nói, trong mắt ánh sáng, đã tràn đầy đậm đà sát ý, phải không? Tiêu Động Trần chính là từ chối cho ý kiến, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn giống như một thực lực cao thâm tiền bối. Hừ, giả thần giả quỷ, Trầm Lãng lạnh rên một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, tiểu tử, bây giờ vội vàng đem đầu kia linh đi ra, ta còn có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Muốn lời nói, tự mình tới lấy là được. Tiêu Động Trần vân đạm phong khinh, bình tĩnh mở miệng, Trầm Lãng sầm mặt lại. Tiêu Động Trần loại biểu hiện này, đã để cho trong lòng của hắn xuất hiện lửa giận. Được, tiểu tử, lại ngươi không biết điều, vậy coi như đừng trách ta, Trầm Lãng lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh Thanh Sơn phái đệ tử từ bên cạnh hắn đi tới. Đừng giết chết bọn họ, mạng bọn họ đều là sư muội, Trầm Lãng mở miệng nói. Sư huynh yên tâm, tự chúng ta có chừng mực, lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử đáp lại một câu, sau một khắc bỗng dưng ngẩng đầu, lạnh giá ánh mắt liền rơi vào Tiêu Động Trần ba trên người. Chương 1714, lưu một cái, u tĩnh trong hẻm nhỏ, theo kia lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử thanh âm hạ xuống. Toàn bộ trong hẻm nhỏ bầu không khí, nhất thời đem bắt đầu nhanh chóng trở nên lạnh lùng đi xuống. Ở đó lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử sau lưng, còn lại Thanh Sơn phái đệ tử đều là nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần ba người. Cái loại ánh mắt này, phảng phất Tiêu Động Trần ba người đã là chắc chắn phải chết. Ngươi đối phó cái nào? Phía trước, lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trao đổi đạo, tráng hán kia giao cho ta. Một người trong đó nói, một người khác gật đầu một cái, ánh mắt chính là đặt ở Quách Oánh Oánh trên người. Lúc này hai người, một cái nhìn Thắng Thất, một người khác chính là nhìn Quách Oánh Oánh. Về phần Tiêu Động Trần, chính là bị bọn họ tự động liền coi thường. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh tu vi ít nhất cũng đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Nhưng Tiêu Động Trần tu vi cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Hai người bọn họ coi như nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần căn bản cũng không có để cho bọn họ nhìn thẳng tư cách. Thậm chí, ở trong lòng bọn họ Tiêu Động Trần sức chiến đấu rất có thể còn không bằng A Hoàng cao. Dù sao cùng cảnh giới bên dưới, càng nhiều lúc cũng là linh thú thực lực phải mạnh hơn một chút. Lên đi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hề trì hoãn thân thể đột nhiên thoát ra, nhất thời liền hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người phân biệt phóng tới. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, Thắng Thất nhìn kia vọt tới hai người, trong miệng nhất thời truyền ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Không biết sống chết, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, một bước đi ra đồng thời, trong lòng bàn tay, nhất căn trường côn liền bị hắn cầm thật chặt, hắn ánh mắt nhìn kia vọt tới lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử. Mặc dù tốc độ tất cả đều vô cùng kinh người, nhưng trong mắt hắn, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được hai người vọt tới quỹ tích. Chết, Thắng Thất quát lạnh một tiếng, trong tay trường côn đột nhiên quăng ra, hướng kia vọt tới lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử đập tới. Kia lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử vốn là còn dự định một người đối phó một cái. Nhưng khi nhìn đến Thắng Thất lần này cử động sau, hai trên mặt người nhất thời đều lộ ra lạnh giá nụ cười. Nếu muốn tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Trong lòng hai người cơ hồ tất cả đều học sinh kém ra tương tự ý tưởng. Sau một khắc kia vốn là xông về Quách Oánh Oánh Thanh Sơn phái đệ tử, liền trực tiếp phương hướng chuyển một cái, hướng Thắng Thất vọt tới. Hai người tốc độ vốn là chênh lệch không bao nhiêu, cộng thêm cùng Thắng Thất giữa khoảng cách vô cùng ngắn ngủi. Cho nên chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sẽ đến Thắng Thất trước mặt. Đồng thời, cũng chính là vào lúc này, Thắng Thất trong tay trường côn cũng đã ầm ầm nện xuống, rơi ở một tên trong đó Thanh Sơn phái đệ tử trên người. Ầm, một tiếng, cũng không có gì quá mức kinh thiên động địa âm thanh. Bất quá theo Thắng Thất một côn này hạ xuống, tên kia bị đánh trúng Thanh Sơn phái đệ tử thân thể nhưng là trong nháy mắt liền vỡ ra. Cuối cùng bị Thắng Thất một côn này trực tiếp đánh bể. Đến khi hắn Nguyên Anh cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn. Căn bản không dùng lần thứ hai xuất thủ, sẽ tùy thân thể nổ tung, trực tiếp chết ở Thắng Thất một côn này xuống. hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ kia lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử xuất thủ đến bây giờ, hết thảy cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh căn bản khó có thể tưởng tượng, mà cùng lúc đó, theo tên kia Thanh Sơn phái đệ tử thân thể nổ tung, toàn bộ trong hẻm nhỏ cũng theo trở nên an tĩnh lại. Toàn bộ Thanh Sơn phái đệ tử ánh mắt đều là rơi vào Thắng Thất trên người. Trong mắt mang theo khó tin ánh sáng, chỉ một côn, Thắng Thất dĩ nhiên cũng làm đem một tên nửa bước tiên thiên cảnh Thanh Sơn phái đệ tử đánh chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn, điều này sao có thể? Thắng Thất trước mặt, một gã khác Thanh Sơn phái đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có đậm đà kinh. Sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thắng Thất thực lực lại sẽ cường hãn như vậy, phải biết, bị Thắng Thất đánh chết người kia và thực lực của hắn cũng liền san sàn với nhau mà thôi. Bây giờ kia người đã bị Thắng Thất đánh chết, há chẳng phải là nói, Thắng Thất cũng có đưa hắn đánh chết tư cách. Nghĩ tới đây, tên này Thanh Sơn phái đệ tử nhất thời trở nên mặt như màu đất. Thần tình trên mặt cũng theo đó trở nên kinh hoàng, chạy, trong nháy mắt mà thôi, tên này Thanh Sơn phái đệ tử liền ở trong lòng làm ra quyết định. Sau đó liền vội vàng xoay người, hướng Trầm Lãng đám người phóng tới. Hắn thấy, chỉ cần vọt tới Trầm Lãng chờ người bên cạnh, mạng hắn liền có thể bảo vệ tới, muốn chạy, chẳng qua là Thắng Thất cũng không có bỏ qua cho hắn dự định. Trong tay trường côn lần nữa quăng ra, sau một khắc liền nghe, một tiếng, đem Hạng Nhì Thanh Sơn phái đệ tử thân thể cũng giống vậy đánh bể. Đến đây, lưỡng danh Thanh Sơn trong phái đệ tử thiên tài, liền tất cả đều chết ở Thắng Thất trong tay. Hẻm nhỏ một mặt khác, bao gồm Trầm Lãng ở bên trong, toàn bộ Thanh Sơn phái đệ tử biểu hiện trên mặt cũng như cùng gặp quỷ. Khinh địch như vậy đánh chết lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Coi như là Trầm Lãng, chỉ sợ cũng căn bản không thể nào làm được. Trầm Lãng tự nhiên cũng biết một điểm này. Lúc này hắn nhìn Thắng Thất, sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng, lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh giới đệ tử bỏ mình. Coi như là đối với Thanh Sơn phái tới nói, cũng tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn, ngươi dám giết ta Thanh Sơn phái đệ tử. Trầm Lãng hai mắt chăm chú nhìn Thắng Thất, nghiêm nghị mở miệng, nhưng Thắng Thất nhưng căn bản không đi để ý đến hắn. Mà là quay đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn sang, hỏi, sư tôn, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết sao? Cái gì? Nghe được Thắng Thất lời này, một đám Thanh Sơn phái đệ tử toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết chúng ta? Chúng ta nơi này còn có 7 người, huống chi còn có Trầm Lãng sư huynh, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ đến, cũng đừng nghĩ giết chết chúng ta. Hừ, dám giết ta Thanh Sơn phái đệ tử, bây giờ ngươi cũng đã phạm tử tội, không sai, cách cái chết không xa. Một đám Thanh Sơn phái đệ tử cũng tức giận mắng lên tiếng. Mặc dù Thắng Thất mới vừa rồi đánh chết lưỡng danh Thanh Sơn phái đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy Thắng Thất liền nắm giữ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết tư cách. Không cần cũng giết, lưu một cái trở về báo tin đi. Lúc này, Tiêu Động Trần chính là mở miệng đáp lại, chỉ có một câu nói hời hợt, nhưng lại đem kia tuyệt đại đa số Thanh Sơn phái đệ tử cũng xử tử hình. Dạ, sư tôn, Thắng Thất cung kính gật đầu, sau một khắc ánh mắt di động, lần nữa rơi vào Thắng Thất bọn người trên thân. Sư tôn nói, các ngươi chỉ có thể sống một cái. Thắng Thất trầm giọng nói, đã như vậy, kia những người khác cũng chỉ có thể chết. Thắng Thất chậm rãi vừa nói, ngay tại những Thanh Sơn đó phái đệ tử mỗi một người đều muốn bùng nổ một khắc trước. Bỗng nhiên chỉ thấy chân hắn trưởng chợt giẫm một cái mặt đất. Sau một khắc thân thể liền giống như đạn đại bác một dạng hướng kia một đám Thanh Sơn phái đệ tử. Phóng tới, chết, lúc này Thắng Thất, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy, mà cùng lúc đó, mắt thấy Thắng Thất vọt tới, một đám Thanh Sơn phái đệ tử cũng đều vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trừ Ninh Thụy Ngọc ra, bao gồm Trầm Lãng ở bên trong 6 người, tất cả đều xuất thủ, ngay đầu tiên sử dụng ra cường đại nhất thủ đoạn, hướng Thắng Thất công tới. Chương 1715, tự gánh lấy hậu quả. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hẻm nhỏ đều bị như vậy tiếng nổ bao phủ. 6 gã Thanh Sơn phái đệ tử, mặc dù một cái ở trên thực lực không có cách nào cùng Thắng Thất so sánh. Nhưng 6 người dưới sự liên thủ, Thắng Thất muốn đưa bọn họ đánh bại cũng không hề dễ dàng. Nhất là Trầm Lãng tồn tại, càng đối với Thắng Thất tạo thành không nhỏ chướng ngại, dù là đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, cũng như cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh bại những người này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với kia Thanh Sơn phái 6 tên đệ tử mà nói, trong lòng bọn họ bởi vì Thắng Thất dẫn dắt lên rung động lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là trở nên hơn nồng nặc lên. Phải biết, bọn họ 6 người có thể tất cả đều là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, mỗi một nhân tu là cũng cao hơn Thắng Thất, chớ nói chi là Trầm Lãng hay lại là Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 13 người mạnh. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ 6 người liên thủ lại cũng vẫn như cũ không có biện pháp không biết sao Thắng Thất. Thắng Thất thực lực làm sao biết cường hãn như vậy? Đáng chết, người này rốt cuộc là cái dạng gì quái thai? 6 gã Thanh Sơn phái đệ tử ra tay toàn lực, theo thời gian đưa đẩy, trong lòng bọn họ rung động cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Có thể nói, nếu như không phải là lần này bọn họ đích thân việc trải qua lời nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới này lại sẽ tồn tại cường đại như thế ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Ngay cả bọn họ 6 người đồng thời xuất thủ đối mặt thắng thất đều chỉ có thể rơi tại hạ phong. Loại thực lực này, e là cho dù là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đến, cũng chưa chắc là thắng thất đối thủ. Không thể một mực tiếp tục như vậy, các ngươi năm cái kéo hắn, ta đi đem ngoài ra hai tên kia giết. Lúc này, Trầm Lãng bỗng nhiên mở miệng nói, hắn có thể đủ cảm nhận được, thắng thất cho bọn hắn mang đến áp lực càng ngày càng lớn. Nếu như vậy tiếp tục tiếp lời nói, bọn họ những người này, sợ rằng tất cả đều muốn qua đời ở đó. Nói chuyện cũng tốt, bất quá Trầm sư huynh, ngươi nhất định phải tốc độ nhanh nhiều chút, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Năm tên Thanh Sơn phái đệ tử vẻ mặt khẩn trương, phải biết, Trầm Lãng nhưng là bọn họ chủ lực, một khi rời đi lời nói, bọn họ những người này sở thụ đến áp lực tuyệt đối sẽ chợt tăng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đánh nhanh thắng nhanh, trở về tới giúp các ngươi. Trầm Lãng gật đầu một cái, sau một khắc bỗng nhiên lợi dụng đúng cơ hội, hướng Tiêu Động Trần cùng Quách Oánh Oánh chỗ phương hướng phóng tới. Đối với Trầm Lãng tự động như vậy, thắng thất tự nhiên thấy, bất quá hắn cũng không có đi xuất thủ ngăn cản, lấy Trầm Lãng chút thực lực này, thật ra thì chẳng qua là khu tìm chết a. Vèo, Trầm Lãng thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần cùng Quách Oánh Oánh trước mặt hai người. Quách Oánh Oánh đứng ở Tiêu Động Trần bên người, trên mặt nhưng là mang theo một ít nhàn nhạt hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn, thật ra thì trước đó, nàng cũng đã muốn xuất thủ, chẳng qua là có thắng thất tồn tại, cho nên hắn mới không có cơ hội. Bây giờ thấy Trầm Lãng tới, nàng rốt cuộc không cần phải nữa ẩn giấu thực lực, lúc này cơ hồ ở Trầm Lãng vọt tới trong nháy mắt. Thiếu nữ trắng nõn thủ trưởng liền bỗng nhiên đánh ra, hướng Trầm Lãng ngược đánh, coi như Thanh Sơn trong phái xếp hạng thứ 5 đệ tử. Trầm Lãng từ trước đến giờ cũng đối với mình thực lực có cường đại tự tin, cho nên lúc này ở Quách Oánh Oánh đánh tới thời điểm, hắn căn bản không có quá trọng thị, tùy ý một quyền hướng Quách Oánh Oánh thủ trưởng đập tới. Hắn thấy, Quách Oánh Oánh mặc dù cảnh giới cùng thắng thất giống nhau, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể nào cùng thắng thất so sánh. Dù sao không phải là toàn bộ tu sĩ cũng có thể có được thắng thất cái loại này nghịch thiên thực lực. Ở trên đời này, thiên tài cuối cùng chỉ có số ít, nếu như chẳng qua là ở dưới tình huống bình thường lời nói. Trầm Lãng ý tưởng tự nhiên không sai, thắng thất thiên phú, xác thực thiếu có người có thể so sánh với, nhưng lần này lại đáng tiếc, Quách Oánh Oánh thiên phú, vừa vặn chính là không kém gì thắng thất kia một loại. Lúc này theo hai người giao thủ, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Trầm Lãng liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người ở Quách Oánh Oánh trong lòng bàn tay bộc phát ra, thần tình trên mặt trong nháy mắt trở nên không tưởng tượng nổi. Nhưng lại còn không chờ hắn có bước thứ hai phản ứng, chỉ thấy Quách Oánh Oánh bỗng nhiên đổi thành trưởng là quyền. Trong quả đấm, một cổ lực lượng kinh người ba động bộc phát ra, Quách Oánh Oánh quả đấm trực tiếp liền rơi vào Trầm Lãng trên ngực, mặc dù không có đem Trầm Lãng trực tiếp đánh bể, nhưng sức mạnh kia, nhưng cũng hay là đem Trầm Lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cuối cùng rơi trên mặt đất lúc Trầm Lãng thân thể đã kinh biến đến mức giống như than bùn nát, cách đó không xa, đang cùng thắng thất giao thủ 5 tên Thanh Sơn phái đệ tử đều là sắc mặt cuồng biến. Trong mắt đều là mang theo khó tin ánh sáng, trong bọn họ người mạnh nhất Trầm Lãng, lại bị Quách Oánh Oánh vừa đối mặt liền trực tiếp đánh bay. Phải biết, Trầm Lãng có thể không phải bình thường thiên tài a, đây chính là ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng có thể hạng hàng đầu thiên tài siêu cấp. Nhưng hôm nay làm sao biết trở nên không chịu được như vậy một đòn. Một tiếng, một tên Thanh Sơn phái đệ tử thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Nguyên lai là mới vừa mới phân thần trong nháy mắt, bị thắng thất tìm tới cơ hội, một côn đánh bể, chung quanh 4 gã Thanh Sơn phái đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không có chút nào huyết sắc, mới vừa rồi cho dù là Trầm Lãng ở thời điểm, bọn họ đều phải bị thắng thất áp chế, nếu như không chỉ có Trầm Lãng bị đả thương, một người trong đó càng bị thắng thất trực tiếp đánh bể. Chỉ còn lại 4 người bọn họ, lại tại sao có thể là thắng thất đối thủ? Mà sự thật cũng chính là giống như vài tên Thanh Sơn phái đệ tử nghĩ tưởng như vậy. Ở hạng nhất Thanh Sơn phái đệ tử sau khi chết, thắng thất càng chiến càng hăng, từ đầu đến cuối không tới 20 hô hấp thời gian. Còn thừa lại 4 gã Thanh Sơn phái đệ tử, cũng tất cả đều chết ở hắn côn xuống. Tới lúc này, trừ Trầm Lãng cùng Ninh Thụy Ngọc hai người còn chưa chết ra. Còn lại Thanh Sơn phái đệ tử, đã tất cả đều chết. Hẻm nhỏ cuối, Ninh Thụy mặt ngọc sắc trắng bệch một mảnh, vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, bởi vì một con linh thú lại sẽ phát sinh khổng lồ như vậy biến cố, nếu như đã sớm biết lời như vậy, coi như nàng là Thanh Sơn phái tiểu công chúa, cũng tuyệt đối không dám đi làm như vậy, nàng cũng không có chạy trốn, bởi vì nàng rất rõ, lấy nàng chút thực lực này, coi như chạy trốn, cũng không khả năng chân chính từ thắng thất trên tay chạy thoát. Mà cũng chính bởi vì vậy, thắng thất cũng không để ý tới nàng, đem những Thanh Sơn đó phái đệ tử tất cả đều đánh chết sau. Tay hắn cầm trường côn, trực tiếp xoay mình hướng Trầm Lãng đi tới, lúc này Trầm Lãng không trung đã không tách ra mới không ngừng hộp máu, cả người nằm trên đất không ngừng co quắp, ở hắn nơi ngực có một cái có thể thấy rõ ràng lõm xuống quyền ấn, chính là mới vừa rồi Quách Oánh Oánh một kích kia tạo thành kết quả. tự gây nghiệt, không thể sống. Thắng Thất trong miệng lạnh lùng phun ra cái chữ này, sau một khắc trường côn quang lên, oanh, một tiếng, đập xuống đất, đồng thời cũng sắp trầm lãng thân thể đánh bể, vận mệnh tại chỗ. Cách đó không xa, Tiêu Động Trần cùng Quách Quánh Quánh hai người đều nhìn một màn này. Thấy Trầm Lãng bỏ mình, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một đầu khác Ninh Thụy Ngọc nhìn. Trong miệng có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Nói cho Ninh Thành Sách, ngày mai hôn lễ tốt nhất hủy bỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 1716, thêm dầu thêm mỡ. Trong hẻm nhỏ, theo Tiêu Động Trần ba người rời đi, toàn bộ hẻm nhỏ nhất thời trở nên an tĩnh lại. Ninh Thụy Ngọc đứng ở hẻm nhỏ cuối, nhìn Tiêu Động Trần ba người phương hướng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh. Tổng cộng 8 gã Thanh Sơn trong phái tối thiên tài đứng đầu đệ tử, lại tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần ba người trong tay. Phải biết, 8 người này có thể tất cả đều là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ a. Dù là 8 người ở ngày sau không thể toàn bộ đều trở thành tiên thiên cảnh giới tu sĩ, có thể dù là chẳng qua là một nửa, cũng là 4 gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Phải biết, ở Thanh Sơn trong phái, chỉ cần tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng đã thành vi dài tuổi nghề lâu năm, 4 gã vị lai trưởng lão thân chết. Dù là Thanh Sơn phái là Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất đại thế lực, loại tổn thất này cũng tuyệt đối coi là phi thường to lớn. Dám giết nhiều như vậy ta Thanh Sơn phái đệ tử thiên tài. Rốt cuộc, Ninh Thụy Ngọc coi như là kịp phản ứng, ngay sau đó biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng oán độc. 8 tên đệ tử cuối cùng cũng là bởi vì nàng mới chết. Dù là nàng là trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng cháu gái, lần này trở lại Thanh Sơn phái sau, cũng tuyệt đối cũng sẽ phải gánh chịu một phen không nhẹ trừng phạt. Mấy người các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Ninh Thụy Ngọc cắn răng nghiến lợi, một chữ một cái mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng cũng không để ý xử lý một chút trong hẻm nhỏ những thi thể này. Liền trực tiếp xoay người rời đi hẻm nhỏ, nàng nhất định phải đem chuyện nào trở về nói cho nàng biết ca ca Ninh Thành Thư. Nếu không lời nói, bằng vào Tiêu Động Trần mấy người thực lực, nàng căn bản cũng không có cơ hội báo thù. Tiết ra, Dương trong thành trống không đệ nhất đại thế lực, Tiết ra cường đại, dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng chỉ có Thanh Sơn phái nắm giữ cùng bọn họ như nhau tư cách. Tuy nói bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng tin đồn ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Lăng Thánh sắp bỏ mình, nhưng cuối cùng cũng không có được chân chính chứng thật, huống chi cho dù Tiết Lăng Thánh chết thật, bằng vào Tiết ra nhiều năm để giành tới nội tình, cũng không phải bình thường thế lực có thể khiêu khích, trừ phi có gia tộc nào bên trong sinh ra một tên mới tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả. Nếu không lời nói, Tiết ra như cũ sẽ là Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất đại gia tộc. Trừ Thanh Sơn phái ra, không có bất kỳ thế lực có thể dung chuyển, bởi vì ngày mai sẽ là muốn cử hành hôn lễ thời gian. Cho nên từ Thanh Sơn phái đến tới mọi người toàn bộ đều ở Tiết gia chính giữa. Lần này Thanh Sơn phái cùng Tiết gia thông gia, bất luận là Thanh Sơn phái hay lại là Tiết gia bên này đều hết sức coi trọng. Đối với Tiết gia mà nói, lão tổ tông Tiết Lăng Thánh tình huống không cần lạc quan, cho nên bọn họ cần cùng Thanh Sơn phái bên này giữ gìn mối quan hệ. Mà đối với Thanh Sơn phái tới nói, bọn họ chính là nhìn chúng Tiết gia nhiều năm như vậy tích lũy xuống tài nguyên. Dù sao tông môn cùng gia tộc hứng thú có thể là hoàn toàn bất đồng. Hai người nếu so sánh lại, tông môn thế lực mặc dù dễ dàng hơn đạt được lớn lên, nhưng bởi vì trong tông môn đều là tới từ mỗi cái bất đồng trong thế lực đệ tử, cho nên đang ngưng tụ lực phương diện căn bản không thể nào làm được gia tộc loại trình độ đó. Mà gia tộc, bởi vì tất cả tộc nhân huyết mạch cũng có cùng nguồn gốc, cho nên bất luận đang ngưng tụ lực phương diện hay lại là phục tòng mệnh lệnh trình độ cũng phải mạnh hơn một chút, Tiết gia coi như Bắc Nguyên cảnh bên trong uy tín lâu năm tu hành gia tộc. Trong gia tộc nội tình đã sớm đạt tới một loại đủ để cho Thanh Sơn phái cũng vì đó đỏ mắt bước. Cho nên mặc dù bây giờ Thanh Sơn phái đã coi như Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thế lực chỗ ngồi, nhưng đối với chàng này thông gia, bọn họ cũng vẫn như cũ vô cùng coi trọng. Lúc này, ở Tiết gia bên trong, một tòa đặc biệt cho Thanh Sơn phái mọi người ở trong sân, một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt vào trong đó. Anh, ta, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Ninh Thụy Ngọc. Vừa mới vọt vào sân, Ninh Thụy Ngọc liền la lớn, mà cùng lúc đó, trong sân trong một căn phòng, lưỡng danh nam tử chính ngồi chung một chỗ nói gì. Lưỡng danh nam tử, một vị trẻ tuổi, một người trung niên. Trong đó người tuổi trẻ tu vi chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng khí tức lại vô cùng cường thịnh. Về phần trung niên nhân kia, khí tức chính là mạnh hơn, mà hắn tu vi cũng là trực tiếp đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Phải biết, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi cũng tuyệt đối coi như là rất mạnh. Bất quá mặc dù như thế, có thể ở mặt đối mặt vị trẻ tuổi này lúc, người đàn ông trung niên trên mặt lại không có chút nào cao ngạo, hoàn toàn giống như là hai cái người cùng thế hệ ở trao đổi. Nếu như chẳng qua là một loại người tuổi trẻ, tự nhiên không khả năng có được hắn đối xử như thế. Nhưng đối với mặt người tuổi trẻ này lại bất đồng, bởi vì người tuổi trẻ này tên, kêu Ninh Thành Thư, lúc này hai người ngồi ở chỗ này, đang nói, nghe phía bên ngoài thanh âm sau, nhất thời chân mày cũng nhíu lại, thanh âm này, là Thụy Ngọc, người đàn ông trung niên cau mày mở miệng, mang trên mặt một ít không vui, Thụy Ngọc nha đầu này, hay lại là quá trẻ con, Ninh Thành Thư cười nhạt, ngược lại cũng không có bởi vì Ninh Thụy Ngọc cử động như vậy liền đối với Ninh Thụy Ngọc có bất mãn. Hắn từ trước đến giờ đều hết sức thương yêu Ninh Thụy Ngọc, cho nên ngày thường đối với Ninh Thụy Ngọc cũng đều vô cùng khoan dung. Thụy Ngọc, ở bên này, Ninh Thành Thư mở miệng kêu một tiếng, sau đó rất nhanh, Ninh Thụy Ngọc liền trực tiếp vọt vào phòng bên trong. Lúc này Ninh Thụy Ngọc, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, thấy Ninh Thành Thư sau, nhất thời cũng nhanh đi hai bước, vọt tới Ninh Thành Thư trước mặt. Thụy Ngọc, là thế nào, ngươi làm sao làm cái bộ dáng này? Ninh Thành Thư cũng không nhịn được nhíu mày, thật sự là Ninh Thụy Ngọc bây giờ loại dáng vẻ này, có chút quá mức không bình thường. Ninh Thụy Ngọc vội vàng nói, anh, đại sự. Ninh Thành Thư cau mày nói, ừ, phát sinh cái gì? Trầm Lãng sư huynh bọn họ, tất cả đều chết. Cái gì? Cơ hồ ở Ninh Thụy Ngọc lời này hạ xuống sau một khắc, Ninh Thành Thư sắc mặt liền chợt biến đổi, trong miệng thanh âm cũng là vang lên theo. Hơn nữa, không chỉ có chẳng qua là Ninh Thành Thư, bên cạnh kia người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Hiển nhiên đối với Ninh Thụy Ngọc lời nói này, trong lòng đã là bị phi thường to lớn chấn động. Thụy Ngọc, ngươi chậm một chút nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành Thư mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, sau đó rất nhanh lại biến thành âm trầm, hướng Ninh Thụy Ngọc trầm giọng mở miệng nói, anh, sự tình là như vậy. Đối với Ninh Thành Thư hỏi, Ninh Thụy Ngọc ngay cả vội mở miệng giải thích, đem Trầm Lãng mấy người là thế nào bị Tiêu Động Trần ba người đánh chết sự tình nói một lần. Đương nhiên, trong quá trình này, chính nàng lại thêm dầu thêm mỡ không ít, đồng thời liên quan tới mình nhìn chúng A Hoàng sự tình cũng ẩn giấu đi. Biến thành Tiêu Động Trần ba người chủ động khiêu khích, Ninh Thành Thư cùng người đàn ông trung niên vẫn luôn đang lẳng lặng nghe Ninh Thụy Ngọc thuật lại. Đồng thời sắc mặt hai người cũng là trở nên càng ngày càng âm trầm. Nhất là làm Ninh Thụy Ngọc đem cuối cùng Tiêu Động Trần để cho nàng truyền cáo câu nói kia nói ra. Sau, Ninh Thành Thư sắc mặt càng là hoàn toàn âm trầm xuống. Chương 1717, mưu đồ, coi như Ninh Thụy Ngọc ta ca. Ninh Thành Thư từ nhỏ đã cùng Ninh Thụy Ngọc hết sức quen thuộc, tự nhiên cũng biết Ninh Thụy Ngọc rốt cuộc là cái tính cách gì. Ninh Thụy Ngọc nói là Tiêu Động Trần đám người cố ý khiêu khích cùng nàng, cái này hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn biết rõ cái này hơn phân nửa không phải là thật. Bất quá đối với sau đó Ninh Thụy Ngọc lời muốn nói những thứ kia, hắn nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, nhất là kia một câu cuối cùng, tự gánh lấy hậu quả bốn chữ, càng làm cho hắn trí nhớ sâu sắc, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại dám để cho hắn hủy bỏ hôn lễ, hơn nữa còn để cho Ninh Thụy Ngọc truyền lời tới uy hiếp hắn. Mấy cái tu sĩ tên gọi là gì? Ninh Thành Thư trầm giọng hỏi, trong giọng nói đã xuất hiện một ít lửa giận. Không biết, Ninh Thụy Ngọc lắc đầu một cái, hừ, lại dám dùng hôn lễ chuyện tới uy hiếp ta. Ninh Thành Thư trong mắt hiển lộ sát cơ, hắn là Thanh Sơn phái đại đệ tử, càng là Bắc Nguyên trên thiên bảng đệ nhất nhân, tự nhiên không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Từ hắn bước lên tu hành chi lộ tới nay, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân vật chết tại trên tay hắn, chính là đạp những người này thi thể, hắn mới từng bước một đi tới hôm nay vị trí. Anh, ba người kia thật là đã vô pháp vô thiên, không chỉ có giết Trầm Lãng sư huynh đám người, còn dám uy hiếp ngươi. Muốn ta nhìn, phải vội vàng đem bọn họ giết. Ninh Thụy Ngọc ở một bên đổ dầu vô lửa, hận không được bây giờ liền đem Tiêu Động Trần ba người giết chết. Ninh Thành Thư sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Đối với Ninh Thụy Ngọc lời nói hắn cũng không có ngay đầu tiên hỏi. Nhưng trên thực tế, ở trong lòng hắn cũng đã đối với Tiêu Động Trần đám người xử tử hình. Coi như không có uy hiếp hắn chuyện này, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần ba người. Dù sao tám gã Thanh Sơn phái đệ tử bỏ mình đã trở thành sự thật. Nhất là trong đó còn có một cái ở Thanh Sơn trong phái đều đủ để đứng vào năm vị trí đầu Trầm Lãng. Khổng lồ như vậy tổn thất, đừng nói là hắn, toàn bộ Thanh Sơn trong phái toàn bộ cao tầng, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng coi là, dù sao những người này nhưng là Thanh Sơn phái vị lai. Bây giờ lại có ước chừng 8 người chết ở Tiêu Động Trần ba người trong tay. Hừ, dám giết ta Thanh Sơn phái người, kết quả cũng chỉ có chết. Ninh Thành Thư lạnh rên một tiếng, đang muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, chợt bị đối diện người đàn ông trung niên cản lại. Trước đừng xung động, người đàn ông trung niên mở miệng nói, Tề Phong chủ, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Thành Thư nhìn về phía người đàn ông trung niên, ở Thanh Sơn trong phái, trừ Thanh Sơn đạo trưởng vị này tiên thiên hậu kỳ cảnh Thanh Sơn phái trưởng môn ra. Cường đại nhất chính là Thanh Sơn phái 7 vị phong chủ. 7 vị phong chủ, mỗi một vị cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Mà danh Tề Phong chủ, là chính là 7 đại phong chủ một trong, không chỉ có như thế, ở 7 đại phong chủ chính giữa, thực lực còn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cho nên lần này hắn tới Dương Thành trống không, Thanh Sơn đạo trưởng cũng là trực tiếp liền đem Tề Phong chủ phái ra, dùng tới bảo vệ hắn an toàn. Thành sách, chuyện này phát sinh quá mức kỳ hoặc, trong đó sợ rằng có bẫy, thà chúng ta phí tâm phí sức đi tìm bọn họ, còn không bằng chờ bọn hắn cuối cùng tự động đưa tới cửa. Tề Phong chủ nói, chờ bọn hắn tự động đưa tới cửa, có ý gì? Ninh Thành Thư ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, những người này nếu lưu thoại cho ngươi hủy bỏ hôn lễ, như vậy lộ vẻ lại chính là chạy cuộc hôn lễ này tới. Ngày mai hôn lễ tổ chức nơi là nằm ở Dương trong thành trống không trung ương quảng trường. những người này nếu là bởi vì hôn lễ tới, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta chỉ cần trước thời hạn bố trí xong sân, chờ bọn hắn xuất hiện, tự nhiên có thể một lưới bắt hết bọn họ. Tề Phong chủ chậm rãi vừa nói, một bên, Ninh Thành Thư vẫn luôn ở an tĩnh nghe, chờ đến Tề Phong chủ sau khi nói xong, sắc mặt hắn cũng là dần dần trở nên bình tĩnh một ít. Há miệng chờ xung dụng sao? Kia đúng là một cái lựa chọn tốt. Được, đã như vậy lời nói, vậy hãy để cho bọn họ lại sống thêm một buổi tối. Ninh Thành Thư gật đầu một cái, bất quá trong mắt lại vẫn như cũ có đậm đà sát ý. Coi như Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử, thân phận của hắn, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng đều không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh với hắn. Bây giờ Tiêu Động Trần lại dám để mắt tới hắn hôn lễ. Dù là chẳng qua là một câu nói, nhưng hắn vẫn như cũ đã quyết định quyết tâm, muốn cho Tiêu Động Trần chết không có chỗ chôn. Chỉ có như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng, đồng thời còn có thể vì Trầm Lãng đám người báo thù. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Thụy Ngọc, ngươi đi xuống trước đi. Tề Phong chủ, chúng ta bây giờ phải đi tìm Tiết gia chủ một chuyến. Ninh Thành Thư hướng Ninh Thụy Ngọc khoát khoát tay, đồng thời nhìn về phía Tề Phong chủ, hai người đều là gật đầu một cái, sau đó Ninh Thành Thư giống như Tần Phong chủ cùng rời phòng, hướng chủ nhà họ Tiết chỗ ở chạy tới. Rất nhanh, hai người liền đến chủ nhà họ Tiết chỗ ở phương. Tề Phong chủ kêu một tiếng, rất nhanh trong phòng liền truyền ra chủ nhà họ Tiết tiếng đáp lại. Hai người cùng đi vào phòng, tiếp lấy liền thấy trong phòng một đạo thân ảnh, chính là chủ nhà họ Tiết Tiết Phục Nhân. Tiết Phục Nhân tu vi và Tề Phong chủ hoàn toàn giống nhau, đồng dạng cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Lúc này thấy Tề Phong chủ cùng Ninh Thành Thư hai người cùng đến, trong lòng hắn nhất thời hơi kinh hãi. Tề Phong chủ, chữ công tử, các ngươi làm sao tới? Tiết Phục Nhân mở miệng cười, trong lòng chính là đã bắt đầu suy tư. Tiết gia chủ, có một việc chúng ta muốn tới cùng ngươi nói một chút. Tề Phong chủ chậm rãi mở miệng, sau đó liền đem chuyện khi trước nói một lần. Tiết Phục Nhân ngay từ đầu lúc vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, bất quá khi nghe được cuối cùng lúc, cả người chân mày nhưng là đã nhíu lại, cả người hoàn toàn lâm vào yên lặng, không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiết gia chủ, ngày mai hôn lễ liên quan đến ta Thanh Sơn phái cùng Tiết gia giữa ngày sau liên hiệp, tầm quan trọng này hẳn không dùng ta nói nhiều đi. Tề Phong chủ nhìn Tiết Phục Nhân nói. Tiết Phục Nhân gật đầu một cái, đạo, hai vị yên tâm, ngày mai hôn lễ ta tất nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Tề Phong chủ cũng gật đầu nói, tốt lắm, đã có Tiết gia chủ những lời này, chúng ta cũng yên lòng. Ta phải nói, ngày mai mấy người kia hơn phân nửa cũng sẽ trình diện gây chuyện, mà lại nói không chừng còn sẽ có những người khác cùng xuất thủ. Cho nên Tiết gia chủ tốt nhất làm nhiều một chút chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ba người lại trao đổi lẫn nhau mấy câu, sau đó Tề Phong chủ cùng Ninh Thành Thư hai người mới rốt cục rời đi. Mà Tiết Phục Nhân sắc mặt, theo hai người rời đi, cũng là trở nên lạnh lùng tới cực điểm, chẳng lẽ là nghĩ đến cưỡng hôn. Tiết Phục Nhân tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra băng hàn ánh sáng. Bây giờ Tiết gia mặc dù không phục đã từng cường thịnh, nhưng cuối cùng cũng hay lại là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại gia tộc. Nếu như cưỡng hôn loại chuyện này thật phát sinh lời nói, như vậy ngày sau bọn họ Tiết gia ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong danh tiếng, chỉ sợ cũng thật muốn rơi vào đáy cốc. Hơn nữa không chỉ có như thế, đến lúc đó Thanh Sơn phái phương diện, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn họ Tiết gia từ bỏ ý đồ. Dù sao loại chuyện này, không chỉ là đối với Tiết gia, đối với Thanh Sơn phái mà nói, cũng tương tự sẽ trên mặt vô quang. Chương 1718, bài tràng to lớn. Dương thành trống không, bất chi bất giác, một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, đối với Dương trong thành trống không rất nhiều tu sĩ mà nói, đêm này cùng thường ngày cũng không có gì không giống nhau. Tuy nói Trầm Lãng chờ 8 gã Thanh Sơn phái đệ tử bỏ mình, cho dù là đối với khắp cả Bắc Nguyên cảnh mà nói cũng coi là một kiện kinh thiên động địa đại sự, nhưng chân chính biết chuyện này dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Trừ Tiết gia cao tầng cùng với Thanh Sơn phái mọi người ra, một loại tu sĩ căn bản không có biết được tư cách. Mà bây giờ theo ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Dương trong thành trống không bầu không khí cũng là rất nhanh thì sau đó trở nên náo nhiệt. Thật sự là chuyện lần này đối với khắp cả Bắc Nguyên cảnh mà nói cũng có thể nói là một cái vượt thời đại đại sự. Ninh Thành Thư cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người, một là Thanh Sơn phái thủ tịch đại đệ tử, càng là trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng chi tôn, một người khác chính là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại gia tộc Tiết gia, gia tộc nữ nhi ruột thịt, dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, hai người này ở trẻ tuổi bên trong địa vị cũng tuyệt đối là đứng ở tột cùng nhất, chớ nói chi là hai người này thiên phú cũng hết sức xuất sắc. Không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa các từ thực lực, ở giống nhau cảnh giới bên dưới cũng thập phần cường đại. Lúc này, theo trời vừa mới sáng thời gian không bao lâu, nhưng ở Dương chính giữa thành trống không chung quanh quảng trường, cũng đã rậm rạp chằng chịt phủ đầy tu sĩ bóng người. Ở những tu sĩ này chính giữa, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là Dương thành trống không địa phương tu sĩ, nhưng cũng không thiếu một ít đặc biệt từ Dương thành trống không bên ngoài chạy tới, muốn gặp chứng chàng này vượt thời đại hôn lễ tu sĩ. Lúc này, những tu sĩ này rậm rạp chằng chịt đứng chung một chỗ, huyên náo tiếng nghị luận cũng là ở những tu sĩ này trong miệng không ngừng truyền ra. như vậy thanh thế, thật là thật lớn a. Bây giờ nhân vật chính cũng còn không như chàng, dĩ nhiên cũng làm đã tới nhiều người như vậy. Cái này bình thường, dù sao hôn lễ song phương chính là Thanh Sơn phái cùng Tiết gia. Loại này kích thước, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng không khả năng bất kỳ một cái nào hôn lễ có thể thà so sánh. Nghe nói lần này có không ít cường giả cũng tự mình tới. Thậm chí còn bao gồm một ít trong thế lực tiên thiên cảnh giới cường giả. Không biết có phải hay không là thật, hẳn là thật đi, dù sao Thanh Sơn phái cùng Tiết gia liên hiệp bên dưới thực lực thật sự là quá mạnh. Những thế lực kia nhân cơ hội tới kết một thiện duyên cũng là tốt. Đây cũng là, ngày hôm qua thời điểm, ta nghe nói Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 Tôn Việt cùng phụ thân hắn Thăng Long. Thành Tôn gia chi chủ cũng đã tới, kia Tôn gia chi chủ, có thể là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, trừ Tôn gia gia chủ, còn có Minh Thiên Điện điện chủ cũng tự mình chạy tới. Dận Giang Thành Dương gia gia chủ cũng tự mình tới, hơn nữa còn mang theo Dương Cảnh, Bắc Nguyên trên thiên bảng, hạng thứ 7, còn có Vân Linh Tông phó tông chủ, ngày hôm qua cũng chạy tới Dương Thành trống không. Đông đảo tu sĩ trong này chung quanh quảng trường nghị luận ầm ĩ, bị bọn họ đề cập đến tên, cơ hồ từng cái đều là ở Bắc Nguyên cảnh bên trong nổi tiếng nhân vật. Ở những nhân vật này bên trong, có không ít trẻ tuổi cường giả, tỉ như Tôn Việt cùng Dương Cảnh đều là Bắc Nguyên trên thiên bảng thiên tài. Ngoài ra một ít, chính là thế hệ trước cường giả, từng cái bị nói tới, tu vi đều đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, những nhân vật này, coi như ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong nổi tiếng cũng cao vô cùng tồn tại. Ngày thường căn bản rất ít sẽ ở trước mặt người đời lộ diện. Nhưng ở bây giờ, bởi vì Ninh Thành Thư cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người hôn lễ, nhưng là tất cả đều đến, mau nhìn bên kia, có người tới, đang lúc này, trung ương chung quanh quảng trường trong đám người, bỗng nhiên có một ít tu sĩ như vậy hô, trung ương trên quảng trường đông đảo tu sĩ rối rít ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở không trên bầu trời xa xa, đông đảo bóng người chính lăng không hướng bên này bay tới. Trong đó khí tức cường đại nhất tổng cộng có hai người, chính là Thanh Sơn phái Tề Phong chủ cùng chủ nhà họ Tiết Tiết Phục Nhân. Hai người đi sóng vai, khí chàng mười phần, bất quá mặc dù như thế, nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người cũng không có đuổi ở hai người bọn họ trên người. Ngược lại là nhìn về phía sau hai người một đạo thân ảnh thượng. Đạo thân ảnh này, chính là hôm nay một trong những nhân vật chính, Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài Ninh Thành Thư. Chỉ thấy lúc này Ninh Thành Thư mặc trên người một thân xích áo bào màu đỏ. Anh Tuấn mang trên mặt một ít nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là trên không trung, nhưng lại cũng không có mình phi hành, mà là đứng ở một cái xe ngựa màu vàng óng thượng. Xe ngựa này nhìn cực kỳ tôn quý, nhất là phía trước kia 8 con ngự không đỉnh phong cảnh đạp thiên thú. Càng làm cho xe ngựa cùng trên xe ngựa Ninh Thành Thư đều tràn đầy khí thế. Ở ngang Rawangcom cho dù là cùng Tề Phong chủ cùng với Tiết Phục Nhân cùng xuất hiện, cũng để cho hắn như cũ trở thành toàn trường bị chú ý nhiều nhất tiêu điểm. Đó chính là Ninh Thành Thư sao? Quả nhiên là nhân trung chi long, Ninh Thành Thư coi như Thanh Sơn phái thủ tịch đại đệ tử. Loại này ra sân phương thức, thật là chấn nhiếp nhân tâm, loại khí thế này, không trách có thể oanh động toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Hiện tại hắn còn không có chân chính lớn lên, chờ đến ngày sau, nhất định sẽ trở thành toàn bộ Bắc Nguyên cảnh cường đại nhất một trong mấy người. Ai, đây mới thực sự là thiên tài a, bất kể thiên phú hay lại là bối cảnh, đều mạnh đại không thể kén chọn, quả nhiên là người so với người, tức chết người, phía dưới trung ương trên quảng trường đông đảo tu sĩ toàn bộ cũng không nhịn được nghị luận mờ. Miệng, ở những nghị luận này bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt đều mang hâm mộ thần sắc. Về phần những thứ kia nữ tính tu sĩ, nhìn Ninh Thành Thư trong mắt chính là mang theo si mê. Ninh Thành Thư coi như Bắc Nguyên thiên bảng đệ nhất nhân, vốn là toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong lợi hại nhất thiên tài. Mà hắn xuất thân, cũng giống vậy thập phân tôn quý, không thể kén chọn, thậm chí, ngay cả Ninh Thành Thư dung mạo, cũng đều là vô cùng anh Tuấn, cho nên đối với rất nhiều nữ tính tu sĩ mà nói. Dù là biết rõ Ninh Thành Thư không thể nào vừa ý các nàng, cũng như cũ không cách nào ngăn trở trong lòng các nàng đối với Ninh Thành Thư si mê. Giống như là truy tinh tộc đối với những minh tinh ta thần tượng yêu thích một dạng một ít lợi hại. Đều đã đến không cách nào tự kiềm chế trình độ, Ninh Thành Thư tự nhiên cũng biết rõ mình mị lực phi thường to lớn. Lúc này hắn đứng trên xe ngựa, nhìn mặt mỉm cười, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì đang không ngừng đánh giá phía dưới tu sĩ. Ở bên cạnh hắn bên ngoài xe ngựa, Ninh Thụy Ngọc cũng giống vậy ở nhìn phía dưới, muốn tìm ra Tiêu Động Trần ba người. Thế nào, Thụy Ngọc, tìm tới sao? Ninh Thành Thư khiến cho dùng thần thức truyền âm, hỏi Ninh Thụy Ngọc, còn không có, bọn họ bây giờ hẳn không có tới. Ninh Thụy Ngọc đáp lại một tiếng, trong giọng nói mang theo thống hận. Ừ, người nhất định phải thật tốt chú ý, một khi phát hiện, muốn ngay đầu tiên nói cho ta biết. Ninh Thành Thư phân phó một câu, khiến cho Ninh Thụy Ngọc gật đầu liên tục. Một nhóm mọi người, ở Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai đại cường giả dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh thì đi tới trung ương bên trong quảng trường đã bị xây dựng tốt tràng địa thượng. Chiếc kia khí thế 10 phần xe ngựa, chính là dừng lại ở giữa không trung, cũng không có hạ xuống. Chương 1719, giờ lành đã đến. Dương chính giữa thành trống không quảng trường, theo Thanh Sơn phái cùng Tiết gia người hai phe vật đến. Không khí chung quanh nhất thời sẽ đến một cái độ cao mới chiều. từng tia ánh mắt đều là ngưng tụ vào lúc này đứng ở trong quảng trường Ninh Thành Thư trên người. Nếu so sánh lại, ngay cả giống vậy ở trên quảng trường Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả đều không có thể được càng quan tâm kỹ càng. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không chỉ có bởi vì Ninh Thành Thư là chú rể duyên cớ, mà là bởi vì Ninh Thành Thư danh tiếng cùng tự thân tiềm lực. Không sai, bây giờ tại chỗ toàn bộ trong tu sĩ, chỉ lấy thực lực mà nói, đúng là lấy Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai người mạnh nhất. Hai người một là Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ bên trong xếp hạng thứ ba cường giả, một vị khác chính là chủ nhà họ Tiết, bất luận là vậy một người, cũng muốn mạnh hơn nhiều Ninh Thành Thư, nhưng dù vậy, mọi người chú ý tiêu điểm, lại vẫn như cũ Ninh Thành Thư, vì sao? Bởi vì tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều biết, Ninh Thành Thư bây giờ tu vi mặc dù còn không cao, nhưng ở ngày sau phát triển, lại tuyệt sẽ không kém hơn Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai người. Chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, lấy Ninh Thành Thư thân phận, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp thành vi Thanh Sơn phái nhiệm kỳ kế trưởng môn, trở thành Bắc Nguyên biên giới tối cường đại nhân vật. Dưới tình huống này, cho dù là Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai người, so sánh với Ninh Thành Thư đều phải lộ ra kém một ít. Lúc này Ninh Thành Thư cứ như vậy đứng ở giữa quảng trường, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là đang đợi Tiết Hàn Nguyệt vị này tân nương đến. Bất quá cũng vừa lúc đó, ở không trên bầu trời xa xa, bỗng nhiên nhưng là có khí tức cường đại xuất hiện, hướng trung ương quảng trường bên này vọt tới, tốt khí tức cường đại. Hơi thở này, tuyệt đối là một tên tiên thiên cảnh giới cường giả. Không biết người đến là ai? Trung ương chung quanh quảng trường, đông đảo tu sĩ đều là mặt lộ hoảng sợ, ngẩng đầu hướng hơi thở kia vọt tới phương hướng nhìn, mà ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh chính hướng bên này bay tới. Trong đó cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên khi thế trác nhiên, nhìn một cái cũng biết là lâu trước vị cao mới có thể nuôi đi ra. Đến khi hắn trên người phát tán ra khí tức, càng làm cho người cảm thấy kinh hãi, Thăng Long Thành Tôn gia chi chủ. Rất nhanh thì có tu sĩ nhận ra người đàn ông trung niên này thân phận. Vừa mới kêu lên, liền ở trên quảng trường đưa tới oanh động không nhỏ, dù sao Thăng Long Thành ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong nhưng là nổi danh nhất mấy thành phố. Một trong, mà Tôn gia lại vừa là thăng bên trong tòa Long Thành đệ nhất thế lực. Tôn gia gia chủ tu vi càng là đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, cho dù dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh cũng tuyệt đối là cường đại nhất một loại người một trong. Còn có Tôn Việt quả nhiên cũng tới, ngay tại Tôn gia gia chủ sau lưng, xem ra lời đồn đãi đều là thật, ngay cả Tôn gia gia chủ loại thân phận này người lại cũng tới tham gia cuộc hôn lễ này, thật là kinh người a. Loại nhân vật này tự mình ra sân, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng chỉ có Thanh Sơn phái cùng Tiết gia mới có như vậy mặt mũi. Ninh Thành Thư cùng Tiết Hàn Nguyệt cuộc hôn lễ này, dù sao tái nhập toàn bộ Bắc Nguyên cảnh sử sách a. Trung ương trên quảng trường, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà trong quá trình này, Tôn gia mọi người đã đáp xuống trung ương trên quảng trường. Làm cho này một lần chủ nhân phương, Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân đều là không có lạnh nhạt, liền vội vàng nghênh đón, trên mặt đều là mang theo nụ cười, Tôn gia chủ đường xa tới, chúng ta thật là bội cảm vinh hạnh a. Hai người mở miệng cười, cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình, ha ha, Thành Sách cùng Hàn Nguyệt đều là ta Bắc Nguyên biên giới thiên tài đứng đầu. Hai người bọn họ đại hôn, ta tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Tôn gia gia chủ cười ha ha, theo tay vung lên, sau lưng Tôn gia mọi người sẽ đưa ra quà tặng, lấy Tôn gia thế lực, thật sự đưa ra quà tặng tự nhiên đều không phải là phàm phẩm. Trừ có không ít linh thạch ra, đan dược tứ phẩm linh khí đều là tồn tại, vừa mới xuất ra, sẽ để cho chung quanh quảng trường đông đảo tu sĩ cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Về phần Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai người, chính là cười càng là cao hứng. Những thứ này mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không phải là thập phân chân quý, nhưng coi như quà tặng lời nói, cũng đã là vô cùng cụ có phân lượng. Thành Sách gặp qua Tôn Thúc Thúc, lúc này, Ninh Thành Thư cũng bước đi tới, hướng Tôn gia chủ chắp tay một cái, ha ha, Thành Sách cần gì phải khách khí như vậy, Tôn gia chủ cười ha ha, sau một khắc liền quay đầu nhìn về phía bên người một người thanh niên. Chính là con của hắn, Tôn Việt, ngày sau nhất định phải lấy Thành Sách làm gương, gấp bội tu hành. Phụ thân yên tâm, nhi tử tất nhiên không phụ phụ thân trọng vọng, Tôn Việt cung kính mở miệng, trên thực tế, coi như Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Hắn thiên phú, cũng đã hết sức ưu tú, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, đều không tìm ra mấy cái có thể cùng hắn như nhau người. Nhưng tiếc là khi hắn cùng Ninh Thành Thư đứng chung một chỗ sau khi, loại thiên phú này, nhất thời liền có vẻ hơi yếu, dù sao Ninh Thành Thư nhưng là Bắc Nguyên trên thiên bảng đệ nhất nhân, mà hắn chẳng qua là đệ thập, trong lúc này chênh lệch, có thể cũng không tiểu. Rất nhanh, đem quà tặng đưa lên sau khi, Tôn gia mọi người liền bị mang đi ánh sáng trong sân. Đã sớm chuẩn bị xong trên bàn rượu, chờ đợi hôn lễ bắt đầu, mà ở Tôn gia sau khi, từng vị ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng là lục tục chạy tới, tỉ như Minh Thiên Điện điện chủ, tu làm tiên thiên trung kỳ cảnh, ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, đều là có là số má cường giả, tỉ như Dận Giang Thành Dương gia gia chủ, cũng tự mình mang theo Dương gia mọi người chạy tới, còn có Vân Linh Tông phó tông chủ, Huyền Đạo Thành thành chủ đám người, mỗi một người đến, cũng sẽ ở trung ương trên quảng trường đưa tới oanh động không nhỏ. Đương nhiên, trừ những người này ra, cũng không thiếu thế lực khác tiên thiên cảnh giới tu sĩ chạy tới. Những người này tu vi cùng thực lực, nếu như là ở bình thường, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy nhất vương cường giả. Nhưng vào hôm nay lại có vẻ hơi yếu, cho dù là đến tới tham gia hôn lễ, cũng không chiếm được quá nhiều coi trọng, chỉ có thể đợi ở hôn lễ khu vực bên ngoài, không chút nào khen nói, chỉ là cuộc hôn lễ này, đến tân khách liền thâu tóm toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong đại đa số tiên thiên cảnh giới cường. Giả, mà loại tình huống này, dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng đều là lần đầu tiên phát sinh, giờ lành sắp đến đi, có không ít tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy Thái Dương đã tới đỉnh đầu, chính là vào lúc giữa trưa, mà vừa vặn cũng vừa lúc đó, từng trận đinh tai nhức óc tiếng nổ, cũng là bỗng nhiên ở nơi này Dương trong thành trống không vang tới. Tiết ra sâu bên trong, một cái do 8 gã nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mang đại hồng hoa kiệu bay lên không, đang không ngừng vang dội trong tiếng ầm ầm, nhanh chóng hướng trung ương quảng trường bên này bay tới, cuối cùng ở vô số tu sĩ hâm mộ cùng rung động trong ánh mắt, vững vàng rơi ở chính giữa trên quảng trường. Tân nương tử tới, vô số tu sĩ trông mong ngóng trông, ở thứ ánh mắt này xuống, chỉ thấy trong kiệu hoa có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Dù là che khăn cô dâu đội đầu, có thể kia dịu dàng dáng người, vẫn như cũ để cho chung quanh vô số tu sĩ đều cảm giác không rời mắt nổi con ngươi. Chương 1720, ta tới, đây chính là chủ nhà họ Tiết con gái, Tiết Hàn Nguyệt. Nghe nói Tiết Hàn Nguyệt vốn là đi Đông Nguyên cảnh, là khoảng thời gian này mới vừa bị tìm trở về, tin đồn nàng chính là ta Bắc Nguyên cảnh người đẹp nhất. Bây giờ nhìn lại, có thể là thật, khác không nói, chỉ là luận này vóc người, sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ có thể so với đi. Hơn nữa nàng tu vi, lại cũng là nửa bước tiên thiên cảnh, hơn nữa loại khí tức này, coi như không cách nào cùng Ninh Thành Thư so sánh, có thể chỉ sợ cũng đủ để tiến vào Bắc Nguyên Thiên Bảng trước 10 đi. Phải biết, Bắc Nguyên Thiên Bảng trước 10 chính giữa, có thể là một cô gái cũng không có, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cả trong đó quảng trường cũng bởi vì Tiết Hàn Nguyệt ra sân mà sôi sùng sục. Những năm gần đây, tuy nói Tiết Hàn Nguyệt cũng không tại Bắc Nguyên cảnh, nhưng chỉ bằng thiếu nữ chủ nhà họ Tiết con gái thân phận, cũng đã đủ để cho nàng truyền vang toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Hơn nữa bây giờ Tiết Hàn Nguyệt trên người phát tán ra khí tức, cũng để cho chung quanh không ít tu sĩ cũng hơi khiếp sợ. Mọi người đều biết, ở con đường tu hành thượng, nữ tử tu hành độ khó từ trước đến giờ đều phải so với nam tử lớn một chút. Nhất là ở cường giả tầng diện thượng, nữ tính cường giả số lượng càng là phải xa xa ít hơn so với phái nam cường giả số lượng. Bây giờ Tiết Hàn Nguyệt thật sự cho thấy khí tức mặc dù không có cùng Ninh Thành Thư như nhau tư cách, nhưng nếu như muốn trở thành toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi nữ tính tu sĩ đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là đủ. Cái này Tiết Hàn Nguyệt khí tức, thật là mạnh. Trung ương trên quảng trường, nhìn mới vừa từ trong kiệu hoa đi ra Tiết Hàn Nguyệt, Tôn Việt thần tình trên mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Trừ lần đó ra, trên mặt hắn còn xuất hiện vẻ khẩn trương. Phải biết, bây giờ Bắc Nguyên trên thiên bảng, hắn hạng vừa vặn chính là người thứ 10. Nếu như Tiết Hàn Nguyệt thật nắm giữ mạnh hơn hắn thực lực lời nói, như vậy hắn cái này đệ thập, tất nhiên phải bị sắp xếp tiếp trước nhóm. Đến lúc đó, dù là hắn thực lực bản thân cũng không có gì lui bước, có thể rơi ở một nữ nhân sau lưng, tóm lại là có chút khó nghe. Cha, chờ lần này sau khi trở về, ta muốn bế quan. Tôn Việt nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tôn gia gia chủ, trong mắt lộ ra quả quyết. Tôn gia gia chủ nghe vậy ngẩn ra, sau một khắc liền tán thưởng gật đầu một cái. Tôn Việt là con của hắn, thấy Tôn Việt tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn cái này làm cha, tự nhiên cũng vui vẻ với thấy. Trung ương quảng trường, mọi người ở đây cũng bởi vì Tiết Hàn Nguyệt trình diện mà trở nên ồn ào. Lúc đang ở giữa quảng trường Ninh Thành Thư, thấy Tiết Hàn Nguyệt trình diện sau khi, đôi mắt thâm thúy bên trong cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vệt kích động tâm tình. Đối với Tiết Hàn Nguyệt, hắn cũng không có quá nhiều biết, thậm chí ngay cả cùng Tiết Hàn Nguyệt gặp mặt, cũng là ở hai người quyết định hôn lễ sau khi mới thấy được. Vốn là, hắn sở dĩ đáp ứng cùng Tiết gia giữa thông gia, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng Tiết gia nhiều năm qua để dành tới nội tình. Nhưng theo hắn lần đầu tiên thấy Tiết Hàn Nguyệt sau khi, mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng cái nhìn kia, nhưng là để cho hắn đối với Tiết Hàn Nguyệt kinh vi thiên nhân. Cảm giác cả người đều phải bởi vì Tiết Hàn Nguyệt thất thủ. Mà bây giờ, thấy Tiết Hàn Nguyệt trình diện, dù là còn không có chân chính cùng hắn bái đường thành thân, nhưng hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy kích động trong lòng có chút khó mà tự khống. Chỉ cần chờ một hồi bái đường xong, Tiết Hàn Nguyệt sẽ thực sự trở thành hắn nữ nhân, Choang Kiêu A Tu, đến lúc đó, hắn cũng liền có thể danh chính ngôn thuận thưởng thức vị này trên đời hiếm thấy mỹ nữ. Thành sách, ngớ ra làm gì, còn không mau tiến lên nghênh đón. Lúc này, Tề Phong chủ bỗng nhiên nói, Ninh Thành Thư mới phản ứng được, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng bước, hướng Tiết Hàn Nguyệt đi tới. Hàn Nguyệt, Ninh Thành Thư ôn nhu mở miệng, vừa nói, liền trực tiếp đưa tay hướng Tiết Hàn Nguyệt tay bắt đi. Tiết Hàn Nguyệt tay nhìn trắng nõn như tuyết, mắt thấy sẽ bị Ninh Thành Thư nắm trong tay, nhưng ngay lúc này, để cho Ninh Thành Thư không nghĩ tới là, Tiết Hàn Nguyệt thân thể lại chợt sau lùi một bước, đem Ninh Thành Thư tay né tránh, nhất thời, Ninh Thành Thư sắc mặt liền cứng đờ. Tiết Hàn Nguyệt cử động như vậy, quả thực có chút ra ý hắn đoán, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền điều chỉnh xong, mặc dù trong lòng như cũ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là cười nói, "Hàn Nguyệt, cùng ta cùng đi đi." Lần này, Ninh Thành Thư thức thời cũng không tiếp tục đi bắt Tiết Hàn Nguyệt tay, mà Tiết Hàn Nguyệt lần này cũng không lui lại, theo Ninh Thành Thư đồng thời, hướng giữa quảng trường đi tới. Bây giờ trên người hai người toàn bộ đều mặc áo bào màu đỏ. Ở Ninh Thành Thư trên người, thêu một cái kim sắc đại long, mà xem xét lại Tiết Hàn Nguyệt trên người, là có một cái trông rất sống động phượng hoàng. Hai người đi chung với nhau, mặc dù Tiết Hàn Nguyệt còn không có vén lên khăn cô dâu đội đầu, nhưng ở mọi người nhìn lại, cũng vẫn như cũ lộ ra vô cùng xứng đôi. Giữa quảng trường, Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân hai người cũng tất cả đều cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này. Một màn này phát sinh, bất luận là đối với Thanh Sơn phái hay là đối với Tiết gia mà nói, cũng tuyệt đối là một món thiên chuyện thật tốt. Tiết gia chủ, từ nay về sau, ta Thanh Sơn phái bên này còn cần Tiết gia nhiều hơn chiếu cố a. Tề Phong chủ bỗng nhiên cười nói, Tiết Phục Nhân nghe vậy mí mắt khều một cái, cũng theo đó cười nói, đâu có, những lời này hẳn là ta nói mới là, Thanh Sơn phái chính là ta Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại thế lực. Hẳn là Thanh Sơn phái chiếu cố ta Tiết gia mới được. Tề Phong chủ cười nói, ha ha, Tiết gia chủ nói đùa, bất quá bất kể là ai chiếu cố ai, sau này hai chúng ta phương cũng nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được a. Tiết Phục Nhân đạo, đây là tự nhiên, ngày sau Tiết gia cùng Thanh Sơn phái, làm giống như nhà, hai người ngươi một lời ta một lời, nói đều là vô cùng êm tai, mà trong quá trình này, Ninh Thành Thư cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người cũng rốt cuộc đi tới giữa quảng trường. Hai người đi sóng vai, đi thẳng tới Tề Phong chủ cùng Tiết Phục Nhân trước mặt hai người sau, mới rốt cục dừng lại, mà Tề Phong chủ nhìn hai người, cũng là tuét miệng cười một tiếng, đạo, Tiết gia chủ, đã như vậy, ta xem liền để cho hai người bọn họ bái thiên địa đi. Theo lý như thế, Tiết Phục Nhân gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, mắt thấy vậy, Tề Phong chủ cũng sẽ không trì hoãn, ở Ninh Thành Thư lộ vẻ kích động trong ánh mắt, hắn đầu tiên là hắng giọng, hướng chung quanh thủ trưởng đè một cái, nhất thời toàn trường tu sĩ, liền tất cả đều trở nên an tĩnh lại. Thành Sách, Hàn Nguyệt, chuẩn bị xong đi, Tề Phong chủ chậm rãi mở miệng, nhìn lên trước mặt hai người, bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo, nhất bái thiên địa, lời này vang lên, Ninh Thành Thư trực tiếp khom người xá một cái, nhưng chỉ là vừa tiến hành được một nửa, sắc mặt hắn liền chợt trở nên cứng ngắc không ít, bởi vì, hắn phát hiện, lúc này Tiết Hàn Nguyệt, lại không có chút nào bái thiên địa dáng vẻ, phát hiện một màn này, tự nhiên không chỉ có chẳng qua là Ninh Thành Thư, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều đưa hết thảy các thứ này nhìn rõ rõ ràng ràng. Tề Phong chủ vốn là trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng vào lúc này nhưng là chợt âm trầm xuống, về phần Tiết Phục Nhân, cũng là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, vừa có lúng túng, cũng có một chút nhàn nhạt lửa giận. Hàn Nguyệt, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau bái thiên địa. Tiết Phục Nhân không khỏi mở miệng thúc giục, nhưng Tiết Hàn Nguyệt lại lý cũng không lý, như cũ đứng ở đằng xa, phảng phất không có nghe được. Chuyện gì xảy ra, Tiết Hàn Nguyệt vì sao không lại? Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho Ninh Thành Thư? Chung quanh quảng trường, bởi vì Tiết Hàn Nguyệt cử động, rất nhanh thì có một ít hỗn loạn tiếng nghị luận vang dội lên. Về phần những thứ kia đến tân khách, lúc này trong mắt cũng đều bắt đầu xuất hiện tia sáng kỳ dị. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Tiết Hàn Nguyệt là cam tâm tình nguyện gả cho Ninh Thành Thư. Nhưng hiện tại xem ra, trong đó còn có một chút ẩn tình. Hàn Nguyệt, ngươi, Tiết Phục Nhân sắc mặt, dần dần trở nên càng phát ra khó coi, đang muốn mở miệng lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo khác thanh âm từ chân trời truyền tới, đem lời hắn trực tiếp cắt đứt. Hàn Nguyệt, ta tới, chương 1721, tới, Dương Thành trống không, trung ương trên quảng trường. Theo đạo thanh âm này vang lên, vô số đạo ánh mắt đều là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, ở những ánh mắt này nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người từ chân trời bay tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lúc này lại giống như luân hình người Thái Dương một dạng nhìn vô cùng chói mắt. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, trước hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, hắn nhưng là trực tiếp hiện thân, lúc này ở phi hành bên dưới, rất nhanh thì đi tới trung ương bầu trời quảng trường, sau đó đáp xuống, chung quanh, vô số ánh mắt đều là đầu phóng ở Tiêu Động Trần trên người. Trước ở Tiêu Động Trần vừa mới ra lò thời điểm, bọn họ căn bản không cách nào nhìn ra Tiêu Động Trần trên người quá nhiều tin tức. Nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần đáp xuống, bọn họ nhưng là rốt cuộc có thể thấy rõ. Trước tiên, đông đảo tu sĩ liền cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Cái loại ánh mắt này, dường như muốn đem Tiêu Động Trần cả người cũng cho nhìn thấu. Chẳng qua là rất nhanh, theo của bọn hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, từng đạo tiếng kinh hô ngay tại chung quanh quảng trường vang lên. Đồng thời trận trận huyên náo tiếng nghị luận cũng là ở những tu sĩ này trong miệng liên tiếp vang lên. Cái gì, lại chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh? Ngự không hậu kỳ cảnh liền dám qua tới quấy rối, hắn là điên sao? Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Ngự không hậu kỳ cảnh, lại dám tới Ninh Thành Thư trong hôn lễ làm loạn, không biết sống chết, thật là không biết sống chết. Chút tu vi này, lấy Ninh Thành Thư thực lực, chỉ cần một bạt tay, chỉ sợ cũng có thể đem tùy tiện đánh chết. Bất quá, mới vừa rồi trong miệng hắn nói Hàn Nguyệt hai chữ, chẳng lẽ hắn và Tiết Hàn Nguyệt lại nhận biết? Không quá có thể đi, Tiết Hàn Nguyệt nhưng là chủ nhà họ Tiết con gái, hơn nữa tu vi cũng là nửa bước tiên thiên cảnh, làm sao có thể nhận biết loại tu vi này chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Không sai, hơn nữa Tiết Hàn Nguyệt trước vẫn luôn ở Đông Nguyên cảnh. Trừ phi tiểu tử này cũng là Đông Nguyên cảnh tu sĩ, nếu không căn bản không khả năng nhận biết Tiết Hàn Nguyệt. Đông Nguyên cảnh tu sĩ? Ha ha, điều này sao có thể? Đông Nguyên cảnh cùng Bắc Nguyên cảnh giữ yêu cầu vượt qua vô số cự ly. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu quả thật muốn tới lời nói, không nói trên đường có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ chẳng qua là trong này cự ly, cũng đủ để cho hắn tiêu phí nửa đời thời gian. Từng đạo tiếng nghị luận ở chính giữa chung quanh quảng trường liên tiếp vang lên, truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Bất quá đối với những nghị luận này, Tiêu Động Trần nhưng là không chút nào để ý tới. Ánh mắt của hắn chẳng qua là nhìn lúc này chính vị với giữa quảng trường Tiết Hàn Nguyệt trên người, bởi vì đã cùng Tiết Hàn Nguyệt chân chính phát sinh quan hệ, cho nên mặc dù lúc này Tiết Hàn Nguyệt còn che khăn cô dâu đội đầu, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được chính là Tiết Hàn Nguyệt. Mà cũng giống vậy, vừa lúc đó Tiết Hàn Nguyệt hiển nhiên cũng biết Tiêu Động Trần thân phận, toàn bộ thân thể mềm mại cũng đang khẽ run đến. Ngươi là người nào? Giữa quảng trường nhìn Tiêu Động Trần bóng người, Ninh Thành Thư trầm giọng hỏi. Lúc này sắc mặt hắn lộ ra vô cùng khó coi, bây giờ đúng là hắn cuộc hôn lễ này thời khắc mấu chốt, thật không nghĩ đến lại sẽ có người trước tới quấy rối. TRUENCUATUIVN, hơn nữa mấu chốt nhất hay lại là Tiêu Động Trần tu vi, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lại dám tới hắn trong hôn lễ làm loạn, là muốn tìm cái chết sao? Chẳng qua là đối với Ninh Thành Thư hỏi, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có một chút để ý tới ý tứ. Hắn chẳng qua là nhìn Tiết Hàn Nguyệt, trừ lần đó ra, trong mắt lại cũng không có người nào khác. Hàn Nguyệt, tới. Tiêu Động Trần nhìn Tiết Hàn Nguyệt, trong miệng bỗng nhiên nhàn nhạt phun ra như vậy bốn chữ. Chung quanh vô số ánh mắt nghe nói như vậy, đều là nghiêng đầu hướng Tiết Hàn Nguyệt nhìn, muốn nhìn một chút Tiết Hàn Nguyệt phản ứng, mà dưới tình huống này, chỉ thấy Tiết Hàn Nguyệt đầu tiên là tại chỗ không có động tác. Nhưng mọi người ở đây cũng cho là nàng sẽ không đi đến Tiêu Động Trần bên người thời điểm. Chỉ thấy Tiết Hàn Nguyệt cuối cùng bỗng nhiên bước ra, đang lúc mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, ồn ào, toàn trường xôn xao, đông đảo tu sĩ trong mắt, đều có đến không dám tin ánh sáng lộ ra, ai cũng không nghĩ tới, lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ở loại trường hợp này xuống, Tiết Hàn Nguyệt lại thật lựa chọn đi về phía Tiêu Động Trần. Chính là một tái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, về phần Ninh Thành Thư sắc mặt, càng là âm trầm tới cực điểm, Tiết Hàn Nguyệt cử động như vậy, nhất định chính là nửa chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn. Tiết gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một bên, Tề Phong chủ sắc mặt cũng chìm tới đáy âm trầm xuống, nghiêng đầu hướng bên người Tiết Phục Nhân nhìn. Tiết Hàn Nguyệt nhưng là Tiết Phục Nhân nữ nhi ruột thịt, càng là Ninh Thành Thư vị hôn thê, bây giờ Tiết Hàn Nguyệt làm ra như vậy cử động, không chỉ là đối với Ninh Thành Thư, đối với bọn hắn toàn bộ Thanh Sơn phái mà nói, cũng tuyệt đối là một cái to lớn sỉ nhục. Vào giờ phút này, Tiết Phục Nhân sắc mặt cũng giống vậy khó coi, nhất là Tề Phong chủ chất vấn, càng làm cho hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng ở trong lòng, nhưng là đã mơ hồ đoán được Tiêu Động Trần thân phận. Lúc trước là đi đón Tiết Hàn Nguyệt, hắn đã từng tự mình đi Thái Huyền Tông, mặc dù cũng không có ngừng lưu quá lâu, nhưng đối với Tiết Hàn Nguyệt ở Thái Huyền trong tông việc trải qua hắn nhưng cũng hay lại là biết. Một ít, mà ở hắn biết những tin tức này bên trong, có một bộ phận chính là cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Chỉ là bởi vì ban đầu Tiêu Động Trần vừa vặn không có ở đây Thái Huyền Tông, cho nên hắn mới cũng không thấy Tiêu Động Trần, nhưng đối với Tiêu Động Trần rất nhiều tin tức, hắn cũng đã làm một ít biết, mà bây giờ, Tiêu Động Trần tự mình tới, mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ những tin tức kia, hắn lại vẫn mơ hồ đoán được Tiêu Động Trần thân phận. Ngự không hậu kỳ cảnh, lại cùng Tiết Hàn Nguyệt nhận biết, mấu chốt nhất là, còn có thể có loại này can đảm, trừ Tiêu Động Trần ra, hắn thật là không nghĩ tới người thứ hai, chẳng qua là để cho hắn kinh ngạc là, cố nhiên Tiêu Động Trần nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng bây giờ nơi này chính là Bắc Nguyên cảnh, Tiêu Động Trần lại là nơi nào tới sức lực, lại dám một thân một mình tới cưỡng hôn, nhất là, hay lại là ngay trước vô số tu sĩ mặt, dù là Tiêu Động Trần bản thân chính là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong. Có thể Thanh Sơn phái lửa giận, chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy chịu đựng đi. Chương 1722, Om Som, Trung ương quảng trường, ở chung quanh vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, Tiết Hàn Nguyệt từng bước, rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, lúc này, trên đầu nàng như cũ đang đắp một cái khăn đội đầu của cô dâu, để cho người không thấy rõ mặt nàng bàng, chẳng qua là dù vậy, có thể kia dịu dàng thân thể mềm mại, vẫn như cũ để cho người có thể tưởng tượng ra được. Tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế, Tiết Hàn Nguyệt trước mặt, Tiêu Động Trần ánh mắt đánh giá trước mặt Tiết Hàn Nguyệt. Có chút sau khi trầm mặc, bỗng nhiên đưa tay đem Tiết Hàn Nguyệt khăn đội đầu của cô dâu vén lên. Mà đối với Tiêu Động Trần động tác, Tiết Hàn Nguyệt hiển nhiên cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ. Mặc cho Tiêu Động Trần vén lên khăn cô dâu đội đầu, hướng thế nhân triển lộ ra thiếu nữ tuyệt đẹp gương mặt. Chung quanh, toàn bộ tu sĩ hô hấp vào lúc này cũng như cùng ngừng một dạng, bao gồm Ninh Thành Thư ở bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Tiết Hàn Nguyệt trên người. Mà lúc này, theo khăn đội đầu của cô dâu bị vén lên, trong đó tấm kia có thể nói hoàn mỹ gương mặt, cũng rốt cuộc hiển lộ ở tất cả mọi người tầm mắt chính giữa. Chuyện này, thật là đẹp, giờ khắc này, cơ hồ thật sự có người trong lòng cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù Tiết Hàn Nguyệt chính là chủ nhà họ Tiết con gái, nhưng bởi vì Tiết Hàn Nguyệt dĩ vãng tuyệt đại đa số thời gian cũng đợi ở Đông Nguyên Cảnh. Cho nên trừ Ninh Thành Thư chờ số ít mấy người ra, những người khác cũng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiết Hàn Nguyệt. Cái loại này xinh đẹp và khí chất, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, liền để cho bọn họ trở nên chìm đắm trong đó. Đừng nói là những thứ này lần đầu tiên thấy Tiết Hàn Nguyệt tu sĩ. Ngay cả Ninh Thành Thư, khi nhìn đến Tiết Hàn Nguyệt dung mạo sau khi, cũng không nhịn được ngẩn ra chốc lát, hắn coi như Bắc Nguyên biên giới thiên phú cao nhất thiên chi kiêu tử. Thấy qua mỹ nữ tự nhiên đếm không hết, vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng từ không cho là có người nào có thể cùng Tiết Hàn Nguyệt như nhau. Hơn nữa không chỉ là dung mạo, những cô gái kia, đang tu hành về thiên phú cùng Tiết Hàn Nguyệt càng là kém 108.000 dặm. Thậm chí ngay cả Tiết Hàn Nguyệt một nửa, đều không cách nào có thể so với. Bất quá, Ninh Thành Thư cũng chỉ là ngẩn ra trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh thì tỉnh hồn lại, mà trong lòng cái loại này đối với Tiết Hàn Nguyệt xinh đẹp mê mệt cũng thay đổi thành hừng hực lửa. Giận, đồng thời còn có thật sâu ghen tị, cũng là ở trong lòng hắn trào hiện ra. Toàn bộ Bắc Nguyên Cảnh bên trong, hắn đã trở thành trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, nhưng dù cho như thế đều không thể bắt sống Tiết Hàn Nguyệt trái tim. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có chính là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Lại dựa vào cái gì? Lúc này Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý tới Ninh Thành Thư tâm tình. Hắn nhìn lên trước mặt Tiết Hàn Nguyệt, không nói gì, bỗng nhiên liền cúi đầu xuống đi, sau đó một khắc, ở chung quanh vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, miệng hắn liền trực tiếp khắc ở Tiết Hàn Nguyệt kia đỏ thắm trên đôi môi. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn một màn này. Nếu như nói trước Tiết Hàn Nguyệt biểu hiện để cho bọn họ rung động lời nói, như vậy hiện tại Tiêu Động Trần cử động thì càng là đưa bọn họ rung động tột đỉnh. Ngay trước Ninh Thành Thư mặt, Tiêu Động Trần lại trực tiếp cùng Tiết Hàn Nguyệt hôn chung một chỗ. Đây không chỉ là xanh Ninh Thành Thư, càng là tương đương với ở toàn bộ Thanh Sơn dáng điệu đỉnh cũng mang một cái to lớn nón xanh a. Dù sao, mặc dù bây giờ Tiết Hàn Nguyệt còn không có cùng Ninh Thành Thư chính thức thành thân, có thể cuộc hôn lễ này đã tại toàn bộ Bắc Nguyên Cảnh bên trong cũng hoàn toàn truyền ra. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng đã biết Tiết Hàn Nguyệt sẽ trở thành Ninh Thành Thư nữ nhân, gả vào Thanh Sơn phái, nhưng hôm nay ở cuộc hôn lễ này thượng, Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp hôn ở Tiết Hàn Nguyệt ngoài miệng. Có thể tưởng tượng được, ngày sau chờ đến chuyện này truyền ra sau, mà đưa tới tất nhiên sẽ là một lần oanh động to lớn. Dù là Thanh Sơn phái chính là Bắc Nguyên Cảnh đệ nhất đại thế lực, chỉ sợ cũng sẽ trở thành Bắc Nguyên Cảnh bên trong đông đảo tu sĩ cho cười. Ha ha, xem ra trong này ngược lại có không ít cố sự a. Trong quảng trường chén yến tiệc, những thứ kia tới chúc mừng tu sĩ rung động sau khi, vẻ mặt tất cả đều là trở nên có chút nghiền ngẫm. Theo lý mà nói, hôm nay là Thanh Sơn phái cùng Tiết ra hai cái này vật khổng lồ giữa thông gia, hẳn không khả năng không người nào dám tới làm loạn. Nhưng bây giờ loại chuyện này quả thật phát sinh, hơn nữa đều đã đến hôn mức độ, bất luận là đối với Thanh Sơn phái hay lại là Tiết gia mà nói, cũng tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. A, ta giết ngươi, rốt cuộc, Ninh Thành Thư cũng không nhịn được nữa, dù là ngày thường ở trước mặt mọi người hắn đều là lấy nhẹ nhàng quân tử hình tượng kỳ nhân. Có thể giờ khắc này trong lòng lý trí cũng đều bị vô tận lửa giận bao phủ. Hắn nhìn chung nữ nhân lại bị người khác ôm vào trong ngực. Hơn nữa còn ngay hắn mặt hôn, loại này hình ảnh, để cho hắn căn bản khó khống chế tự thân. Cuồng bạo sóng linh lực, trong nháy mắt ngay tại Ninh Thành Thư trong cơ thể bộc phát ra. Mặc dù chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, nhưng lúc này